Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, mài đao xoèn xoẹt Bạch Tố Trinh. Cô sơn chùa Bắc Cổ Đình Tây. Mặt nước sơ bình mây chân thấp, mấy chỗ sớm oanh tranh ấm cây. Nhà ai cánh én đưa xuân, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Bụi cỏ mới có thể không ngựa vó, yêu nhất hồ đi về phía đông không đủ. Lục dương trong âm cát trắng đê, nhân sinh tựa như một chuyến đoàn tàu. Có ít người ở trên một đứng lại, có ít người tại trạm tiếp theo xuống dưới. Lần này lần từ trên xuống dưới, liền tạo thành một người hoàn chỉnh vòng xã giao. Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày, luôn có người hội từ bên người rời đi. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, cũng chỉ có người đến gần bên cạnh ngươi. Tới Dương Thiền, đi Tần Quan, nhưng xe lửa bánh xe vẫn còn đang hướng về phía trước. Nhân sinh đoán chừng vẫn còn đang không nghe vận chuyển. Cho nên, cứ việc có như vậy trong nháy mắt, nhìn xem Tần Quan bóng lưng, Hứa Tiên cảm giác được có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng hắn vậy minh bạch, tựa như Dương Thiền nói tới như thế, mỗi người đều có cuộc đời mình. Từ khi đạt được hệ thống, từ khi trở thành chủ ký sinh, từ khi tiếp xúc tu hành, hắn nhân sinh quỹ tích đã cùng trước kia có khác biệt lớn. Bây giờ hắn, tương lai hắn cũng không tiếp tục là cái kia giống hệ thống nói như thế. Ngoại trừ có một chương tiểu bạch kiểm bên ngoài không còn gì khác thư sinh nghèo. Cho nên, đang dùng 0.5 giây nhớ lại đi qua về sau. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Hứa Tiên, cũng liền tiếp nhận sự thực. Dù sao, lại không là sinh ly tử biệt, chẳng qua là đi hai đầu hoàn toàn khác biệt đường mà thôi. Lại cho nên, khi đi tại Tây Hồ bờ đông, nhìn xem Tây Hồ cảnh đẹp, bơi lên thế gian phồn hoa, từng lấy nhân gian trói lọi thời điểm, nghe được Hạo Thiên khuyển liên quan tới tiểu tử ngươi như vậy có tài, có thể hay không hiện trường ngẫu hứng lấy Tây Hồ làm đề làm một bài bảy nói luật thơ, về sau liền có mở đầu cái kia một cảnh tượng. Lại sau đó, đến từ Hạo Thiên khuyển nghiêu bức giá trị cộng 761. Đến từ Dương Thiền nghiêu bức giá trị cộng 520. Kinh ngạc, Dương Thiền là thật bị Hứa Tiên kinh đến. Sống mấy ngàn năm, có tài người hoa nàng thấy cũng nhiều. Nhưng cái này thời gian dài đến nay, cho dù là nàng gặp qua nhất có mới người hoa, tài hoa vậy đều có cái hạn độ. Mà muốn hiện tại Hứa Tiên dạng này, tại Hạo Thiên khuyển đưa ra làm khó dễ, hạn định đề tài, văn thể, thậm chí cách thức về sau, rõ ràng xác thực muốn một bài viết Tây Hồ bảy nói luật thơ về sau. Còn có thể ba bước ở giữa đem một bài tuyệt đối được xưng tụng tinh phẩm thơ tụng ra. Cho dù tại nàng mấy ngàn năm trong năm tháng, cũng là bình sinh ít thấy. Mà nàng mấy ngàn năm tích lũy lại rõ ràng nói cho nàng. Hứa Tiên sở tác bài thơ này, thật sự là bản gốc. Trên đời này, trước lúc này, chưa hề xuất hiện tại qua trên cái thế giới này. Bởi vậy, tại cung cấp một bút không lớn không nhỏ nghiêu bức giá trị về sau. Tại Hứa Tiên tùy tiện làm ra một bài phù hợp điều kiện thơ về sau. Dương Thiền lại nhìn Hứa Tiên lúc ánh mắt, đã phảng phất là đang nhìn một cái thần tiên. Ân, một cái thần tiên, bốn chữ này trọng âm, hẳn là tại một cái phía trên, mà không phải tại thần tiên phía trên. Cái sau, trọng điểm cường điệu thần tiên, hai chữ, trước người trọng điểm, lại tại một cái nào đó, là, thần tiên thứ này, Dương Thiền gặp nhiều, cho nên thần tiên ở trong mắt nàng, còn không bằng nhà nàng Hạo Thiên khuyển tới có tính đặc thù. Chỉ ít ở trong thiên đình tại rất nghiêu bức chó. Cũng chỉ có nhà nàng Hạo Thiên khuyển một cái, mà thần tiên bên trong, đối với Dương Thiền tới nói, đặc thù chỉ có một cái anh của nàng ca Dương Tiễn. Đối với nhà mình nhị ca, Dương Thiền tự do liền có một loại sùng bái cảm giác. Đại ca Dương Giao so với nàng lớn thêm không ít, mặc dù y nguyên máu nồng như nước, lại cũng không hội biểu hiện quá mức thân cận. Bởi vậy, thuở nhỏ bắt đầu, cùng với nàng cùng nhau chơi đùa đều là nhị ca Dương Tiễn. Hai người cùng một chỗ trò đùa quái đản, cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự. Mỗi khi bị khi dễ, luôn luôn nhị ca giúp nàng xuất khí. Mỗi khi bị đánh thời điểm, luôn luôn nhị ca thanh nàng hộ trong ngực không cho nàng nhận một chút xíu tổn thương. Cho dù là về sau, phụ mẫu bị thiên binh thiên đem sát hại, cũng là nhị ca che lại nàng, mang nàng trốn khỏi thiên binh truy sát, là nhị ca cùng thiên binh thiên đem chống lại, thậm chí đánh bên trên thiên đình, vì hai người bọn họ tranh thủ có thể sống trên cõi đời này quyền lợi. Từ nhỏ đến lớn, thương nàng nhất người là nhị ca. Từ nhỏ đến lớn, nàng sùng bái nhất nam nhân cũng là nhị ca. Mà bây giờ, Hứa Tiên biểu hiện ra tài hoa, đồng dạng để nàng nhịn không được dưới đáy lòng sinh ra một loại kính nể. Cứ việc chính nàng đều còn không có phát hiện, cứ việc vẫn chỉ là một cái nảy sinh, vừa mới đẩy ra một tầng kiên cố thổ nhưỡng. Ngày xuân, Tây Hồ, phồn hoa, liễu xanh, có du khách cưỡi ngựa mà đi, có oanh đĩa hót vang bay múa. Tây Hồ cảnh đẹp, để cho người ta mê say. Hai người vòng quanh Tây Hồ đi hơn phân nửa vòng, đạp vào cầu gãy, nhìn xem Tây Hồ cảnh đẹp, trong lòng hai người cũng không khỏi sinh ra mấy điểm vui vẻ. Ngay tại cái này vui vẻ khí tức lặng yên lan tràn thời điểm, một đóa mây đen chẳng biết lúc nào trôi dạt đến đỉnh đầu, che khuất ánh nắng. Ngẩng đầu, Dương Thiền nhịn không được nhíu mày. Cái này sông Tiền Đường Long Vương, sớm không tới chơi không đến, hết lần này tới lần khác lúc này tới sát phong cảnh. Thuận Dương Thiền ánh mắt, Hứa Tiên ngửa đầu nhìn trời, nhìn lên trên trời mây đen. Cứ việc lấy hắn thực lực còn nhìn không thấy trên tầng mây hành vân bố vũ sông Tiền Đường Long Vương, nhưng nghe Dương Thiền không vui ngữ khí, hắn cũng có thể biết là trời muốn mưa. Dương cô nương, nơi đó có một chiếc ô bồng thuyền, không bằng chúng ta đi trên thuyền ngồi một chút. Mưa này bên trong Tây Hồ, vậy có một phen đặc biệt ý vị đâu. À, Dương Thiền tà nhìn Hứa Tiên một chút, gật gật đầu, hai người hướng về rừng sát ở bên bờ vẽ thuyền đi đến. Tứ Xuyên, núi Thanh Thành, trong rừng trúc, Bạch Tố Trinh toàn thân áo trắng, chính tư thái dịu dàng ngồi tại đàm bên cạnh mài đao. Cọ sát lấy cọ sát lấy, đột nhiên cảm giác một trận tâm thần không yên. Bạch Tố Trinh dừng lại động tác trên tay, thanh cọ sát một nửa đao khắc để ở một bên, bấm ngón tay suy tính mà bắt đầu. Chỉ là bấm đốt ngón tay nửa ngày, thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, Bạch Tố Trinh không có đến ra cái gì manh mối, có chút nhíu mày, muốn chỉ chốc lát cũng không thể nghĩ rõ ràng hội có chuyện gì có thể nhiễu loạn mình tâm cảnh. Nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ, đặt ở chỗ đó, cuối cùng sẽ có một ngày hết thảy mê vụ đều sẽ bị tầng tầng để lộ. Cái này là nhà nàng sư phụ dạy qua nàng một câu, nàng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Nghĩ mãi mà không rõ, quyết định tạm thời buông xuống không muốn Bạch Tố Trinh. Một lần nữa cầm lên để ở một bên đao khác. Cái này thanh đao khác, nàng đã cọ sát cả ngày, mới vừa vặn cọ sát một nửa. Khoảng cách hoàn thành còn có một đoạn thời gian rất dài. Gần nhất, nàng mê luyến điêu khắc, nhất là đối với chạm ngọc, càng là tương đối si mê. Vì có thể tốt hơn điêu khắc, nàng chuẩn bị dùng 2 ngày thời gian tu luyện, tới cho mình mài một thanh đao khắc. Bên này đao khắc, từ tinh thần tinh hoa làm vật liệu chính, tăng thêm ngũ hành tiên kim, mài ra sắc bén nhất đao khắc về sau. Trong thiên hạ, cơ hồ không có gì không phá, cho dù là cứng rắn nhất khoáng thạch, vậy ngăn không được cái này thanh đao khắc một đao. Cho nên, cây đao này đã có thể xem như ngày thường điêu khắc chỉ dùng, còn có thể dùng để làm vũ khí. Có lúc khi tối hậu trọng yếu, nói đùa một chút dao gọt trái cây loại hình, cũng không phải không được. Như thế một thanh nhiều chức năng đao khắc, Bạch Tố Trinh mài lên tới vẫn là cực kỳ dụng tâm. Bá tương đương sàn sạt tương đương, ngay tại Bạch Tố Trinh dụng tâm cọ sát lấy đao khắc thời điểm, một trận cây lá tiếng ma sát vang truyền đến. Bạch Tố Trinh dừng lại động tác trên tay, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Không bao lâu, chỉ thấy một vòng lục ảnh từ trong rừng trúc đi tới. Không bao lâu đã đến phụ cận. Tỷ tỷ, ngươi còn tại mài cái này thanh phá đao a? Thứ này mài đến lại sắc bén, ngoại trừ điêu mấy khối ngọc thạch, cũng không có đừng có dùng a. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh trên tay đã tiếp cận thành hình đao khác, Tiểu Thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đối với mình thiếp thân nha hoàn nhân vật, Tiểu Thanh đưa vào vẫn là rất nhanh. Như thế số ngày xuống tới, lấy lúc trước thủ đoạn, đã đem chọn cái núi Thanh Thành từ trên xuống dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà nàng tự thân, vậy lại khó từ trên thân nhìn ra nửa điểm đã từng làm Thanh công tử lúc vết tích. Trong trong ngoài ngoài nhìn lại, đã gần như biến thành một cái triệt triệt để thị nữ nha hoàn. Thanh Nhi trở về a, có tin tức sao? Gặp Tiểu Thanh trở về, Bạch Tố Trinh cầm trong tay đao khắc để ở một bên, đứng dậy đối Tiểu Thanh cười cười hỏi đường. Tỷ tỷ, lần này Tiểu Thanh trở về, mang đến hai cái tin tức. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Đi đến Bạch Tố Trinh bên người, Tiểu Thanh thè lưỡi đối Bạch Tố Trinh nói đùa. Ân, tin tức tốt a. Bạch Tố Trinh do dự một chút nói ra. Tiểu Thanh cười cười, một bộ ta đã sớm đoán được biểu lộ. Tin tức tốt nha. Tin tức tốt chính là, ta vừa mới thăm dò được tiếp qua 3 tháng, Quan Âm đại sĩ sẽ tại núi Nga Mi hiển thánh. Đến lúc đó, quan hệ tỷ tỷ ngài bị kẹt tại địa tiên cảnh chậm chạp không cách nào đột phá nghi hoặc, chúng ta có thể đi cầu Quan Âm đại sĩ giải thích nghi hoặc. Trên thực tế nói ra việc này thời điểm, Tiểu Thanh trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Từ khi theo Bạch Tố Trinh về sau, nàng đã biết Bạch Tố Trinh thân phận. Nhà mình tỷ tỷ, đây chính là Ly Sơn Thánh Mẫu thân truyền đệ tử a. Ly Sơn Thánh Mẫu lai lịch bí ẩn, thân phận thành mê, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, đối phương cùng yêu tổ nương nương ở giữa có liên hệ nào đó. Thậm chí khả năng liền là yêu tổ nương nương một cái phân thân. Có dạng này xuất thân theo hầu, nhà mình tỷ tỷ làm sao có thể sẽ bị một cái thiên tiên cảnh thẻ ở ngoài cửa chậm chạp không được đột phá, coi như có vấn đề gì, Ly Sơn Thánh Mẫu còn có thể kết cục không được nữa. Nhưng mà, để nàng không nghĩ ra là, liền là như thế một cái thiên tiên cảnh giới, liền kẹp lại Bạch Tố Trinh, để nó chậm chạp không có thể đột phá. Hỏi thăm Ly Sơn Thánh Mẫu y, lại chỉ lấy được một thời cơ chưa tới trả lời chắc chắn. Căn bản không chiếm được cái gì rõ ràng giải thích, cũng là không có cách. Lại thêm Ly Sơn Thánh Mẫu hữu ý vô ý để lộ ra Quan Âm đại sĩ có thể để lộ cái này nghi hoặc nghi ngờ. Bạch Tố Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy Quan Âm đại sĩ hiển thánh, đi thỉnh giáo một phen. Nghe được Tiểu Thanh lời nói, Bạch Tố Trinh quả nhiên vui mừng. Mình tu luyện đến địa tiên đỉnh phong đã mấy chục năm, theo lý thuyết sớm hẳn là vượt qua thiên tiên kiếp, hoặc sao chép thiên tiên tịch tu thành chính quả, hoặc theo nhà mình sư phụ làm một cái tiêu diêu tự tại tiên. Nhưng mà như vậy dạng một cái vốn nên rất đơn giản sự tình, lại kẹp lại nàng mấy chục năm, để nàng mấy chục năm tu vi không cách nào tồn tiến. Bây giờ, rốt cục chờ đến thời cơ tiến đến, trong nội tâm nàng lại có thể nào không thích, nhưng mà mừng rỡ đồng thời, nghĩ đến Tiểu Thanh nói còn có một cái tin tức xấu. Bạch Tố Trinh lại nhịn không được hỏi, mà bắt đầu. Tiểu Thanh, cái kia tin tức xấu đâu? Nghe vậy, Tiểu Thanh sắc mặt tối sầm. Tin tức xấu, liền là vừa vặn Lan Nhược tự cây kia lão thủ yêu phái người tới đưa tin. Tháng sau là nó 1000 tuổi thọ thần sinh nhật. Để ăn mừng mình sinh ra linh trí 1000 năm, thủ yêu muốn làm một trận thọ yến, mời chúng ta đi tham gia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.